Xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi kênh truyện MC Tiến Phong. Các bạn đang theo dõi bộ truyện linh dị trinh thám dài tập mang tên Ma Cổ Đạo do Tiến Phong diễn đọc. Ở tập trước của bộ truyện, các tình tiết đã dần được hé lộ thêm về nhân vật quái dị bí ẩn Liên Hóa Thành, ông lão bán mì Hoành Thánh và cô cháu gái có lai lịch như thế nào, và sau khi đi vào căn nhà ma thì thần sông Quách Đắc Hữu còn sống hay sẽ chết, yêu sông Liên Hóa Thành liệu có xuất hiện ở tại đây. Chúng ta hãy cùng đến với tập 8 của bộ truyện qua sự diễn đọc của Tiến Phong. Về phần ngôi nhà cao tầng ở ngã tư đường nhà họ Ngụy này, người chủ cuối cùng của nó là một vị hội chủ hội trợ phiên. Vậy trước tiên tôi sẽ nói về công việc của hội chủ này. Có câu nói, cứ có chợ là sẽ có người bán người mua. Chợ hay hội trợ phiên cũng không nằm ngoài quy luật này. Ngày xưa có rất nhiều người lang bạt ở xã hội mưu sinh. Đừng thấy những người này lận đận buôn ba mà lầm, ai cũng thông thạo công việc nào đó. Khi đi ra ngoài xã hội, tự nhóm lại với nhau. Người có khả năng tập trung toàn bộ những người này lại một chỗ chính là hội chủ. Hội chủ phải là người có thể quan hệ với hai phái hắc bạch. Ông ta sẽ kiếm một khu đất trống để mở hội chợ phiên. Đầu tiên là bỏ tiền ra thuê đất, thuê người dựng rạp thành từng dãy. Sau đó kéo toàn bộ những người làm xiếc dạo, bán hàng rong ở khắp nơi về nơi đó. Có đủ loại hình thức bán hàng, từ thuốc rán, xem bói, lên mặt đỉnh, dạy gấu đen, bán đồ lễ, bán kim chi, kể chuyện bình thư, hát tướng thanh, hát kịch, phim đèn chiếu, biểu diễn xiếc. Nói tóm lại, những người mưu sinh ngoài đường đó là khu đất mà hội chủ đã thuê để buôn bán. Đến khi buôn bán xong, mỗi người đều phải trả một ít tiền cho hội chủ này. Đây chính là phần thu nhập của hội chủ, nhằm làm cho hội chợ phiên náo nhiệt hơn. Vị hội chủ còn phải mời hội cà kheo và đoàn kịch hát nhỏ tới biểu diễn. Trong căn nhà lầu của vị hội chủ này còn nuôi một đội cà kheo của riêng mình. Những trang phục và đủ loại các đạo cụ biểu diễn cà kheo bình thường đều gửi lại trong nhà ông ta. Ba người Quách sư phụ quan sát đồ vật bài trí trong phòng, cũng chỉ đơn giản là cái bàn, tấm gương, giường chiếu bình lớn, không khác gì những gia đình khác. Chỉ có điều tất cả những đồ vật này đều bị phủ một lớp bụi. Trong phòng vẫn còn dấu vết của trận lũ lụt năm nào, nhìn không thấy một bóng người, tràn đầy không khí ma quái không tài nào miêu tả được. Lý Đại Lăng cảm thấy đầu lạnh buốt từng cơn, bèn ngâm nga hát vài câu kịch để tăng thêm dũng khí cho bản thân. Ba anh em lần lượt từng bước một lên cầu thang bằng gỗ dày cộp để lên tầng 2. Lên đến nơi, chỉ thấy tầng này có vài cái hòm gỗ to, cạnh tường đựng đầy cà kheo và chiêng trống. Bên trong hòm gỗ chỉ toàn là trang phục hóa trang, ngoài ra còn có không ít đạo cụ. Trong số đó có một cái mặt nạ đầu gấu màu lông đen, dùng để hóa trang thành gấu đen khi đi cà kheo. Cái gương mặt rất hãi hùng lúc trước mà họ nhìn thấy qua cái cửa sổ có khả năng chính là vật này. Ba anh em khẩn trương cả buổi, đến khi thấy rõ chỉ là trang phục hóa trang đi cà kheo, ai cũng thở phào một cái. Trong hội chợ phiên hoặc hội, biểu diễn cà kheo không chỉ đơn thuần là đứng trên hai cái cây cà kheo làm bằng gỗ chạy đi chạy lại, mà phải còn biểu diễn các loại động tác khác trong quá trình di chuyển. Thậm chí còn phải hóa trang vào điệu múa chèo thuyền, trồng chuối, từ con mẹ đốp, cậu cả ngố cho đến các nhân vật yêu tiên trong truyền thuyết dân gian. Bởi vậy trong nhà hội chủ có những vật này không có gì là kỳ quái. Lý Đại Lăng xì một cái, trừ đồng định tiến đến đập phá những cái mặt nạ thần tiên ma quỷ đó. Tiên sư 18 đời tổ tông chúng nó, thiếu chút nữa đã bị cái vật này dọa cho mất hồn rồi. Chẳng may chuyển ra ngoài, thực sự có thể làm sập cái bảng hiệu của ba anh em ta đấy. Quách sư phụ nói, huynh đệ đừng có tranh chua như một đàn bà ghen tuông thế, ai chả có lúc nhìn nhầm. Dứt lời, ông tiến lên xem xét mọi thứ, từ tầng trên đến tầng dưới, kể cả gác xếp, lần mò khắp mọi xó xỉnh. Nhưng bếp núc lạnh tanh, không có hơi người, ngay cả chuột cũng không thấy bóng một con. Chỉ có vài đồ vật đến trộm cũng không thèm ngó ngàng đến. Xem ra 2 năm qua, ngôi nhà này xác thực là không có người nào ở, chỉ có tầng hầm là chưa xem xét. Ba người nghĩ thầm, đến nước này thì cũng chỉ còn vài bước chân nữa là xong. Thương lượng với nhau, cứ đi xuống xem qua một chút rồi tính sau. Họ kéo cái nắp dưới chân bậc cầu thang. Bên dưới có một đoạn cầu thang bằng gỗ ngắn, sau khi đi xuống mới phát hiện ra bên trong rất sâu. Cái rét căm căm xuyên qua lỗ chân lông buốt tới tận xương tủy, Bốn vách tường được xây bằng gạch xanh. Bề mặt ngoài những viên gạch này trơn mịn bóng loáng, ẩn chứa âm khí giống như trong những ngôi mộ cổ. Nhìn kỹ lại thì đúng là gạch trong mộ cổ. Không thể nào ngờ bên dưới thực sự lại là một ngôi mộ cổ. Năm xưa khi đào tầng hầm, người ta đã gặp một ngôi mộ cổ, nhưng không một ai biết đó là cái gì. Chỉ biết đó là một cái hùng xây bằng gạch xanh. Mộ phần được xây dựng rất chắc chắn, cho nên họ không đụng chạm gì đến nó, chỉ chắt vữa lên mặt ngoài, biến luôn nó thành một phần của tầng hầm. Từ công viên Lý Thiện Nhân đến ngã tư khu nhà ngói nhà họ Ngụy, trong mắt người biết xem phong thủy mới hiện ra hình thế của nó, được gọi là Kim Vĩ Ngô Công. Ao sen ở trong công viên Lý Thiện Nhân là đuôi, ngã tư đường chỗ khu nhà ngói nhà họ Ngụy là đầu. Nếu như phán định hai nơi này ẩn giấu mộ cổ có niên đại rất lâu đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Nhưng đến lúc này chỉ còn lại di chỉ của một ngôi mộ cổ, năm ngoái lại còn chìm trong nước lũ hơn nửa tháng. Lớp vỡ chát bên ngoài đã tróc ra, gạch ở bốn vách tường đều đã lỏng lẻo. Trong khi ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Quách sư phụ thò tay cạy một viên gạch giơ lên trước mặt quan sát. Lý Đại Lăng hỏi: "Huynh cầm cục gạch đó có nghĩ ra cái gì không?" Quách sư phụ nói: "Ta thấy đây là kim chuyên. Ngươi chưa từng nghe đến gạch đá lưu kim đĩnh trong hãm hồn trận hay sao?" Lý Đại Lăng nói: "Thực sự là chưa từng nghe thấy chuyện này. Nó có xuất xứ gì không?" Quách sư phụ trả lời: "Đương nhiên là có xuất xứ. Thời Bắc Tống có một nữ tướng tên Lưu Kim Đĩnh, từng gặp dị nhân được truyền dạy dị thuật. Chỉ cần một con ngựa, một thanh đao trong tay và ngũ hành đạo thuật là có thể lấy đầu thượng tướng giữa trăm vạn quân dễ như lấy đồ trong túi. Mỗi khi hai quân giao tranh, chưa bao giờ có địch thủ. Mãi cho đến khi quân địch mời được một cao nhân bày hãm hồn trận, dùng ba viên kim chuyên đánh chết Lưu Kim Đĩnh. Sau khi bà ta chết được 100 ngày, thi thể vẫn không có thối rữa. Chính là bởi bà ta có đạo hạnh. Nhưng qua đó có thể thấy được, bất kể người tà pháp hay yêu thuật gì đi chăng nữa cũng đều sợ cục gạch. Cho dù không phải là kim chuyên, chỉ cần một cục gạch tầm thường giáng mạnh vào đầu, có kẻ nào chịu được đâu." Nghe nói vậy, Lý Đại Lăng lại cạy một viên gạch trên tường nhét vào lồng ngực. Nếu như nhìn thấy người trong căn nhà, không cần nói một câu, trước tiên cứ dùng viên gạch này hỏi thăm sức khỏe trước đã. Quách sư phụ nói như vậy làm cho lòng dũng cảm của Lý Đại Lăng tăng vọt. Nhưng mục đích chính khi hắn cạy viên gạch cổ trên tường xuống thật ra là muốn xem cho rõ liệu có thật sự là gạch trong mộ cổ không. Nếu như vùng Thiên Tân Vệ này xác thực có mộ cổ thì 500-600 năm vẫn chưa được coi là cổ, niên đại lâu hơn thế cũng có. Đừng thấy đến thời nhà Minh mới dựng vệ mà lầm. Trên thực tế vào thời Bắc Tống, nó đã là đầu mối quan hệ trong tuyến đường vận chuyển theo đường sông. Những địa danh như sông Tử Nha, Trần Đường Trang đều xuất phát từ trong điển cổ Vũ Vương Phạt Trụ. Lịch sử của nó phải khởi nguồn từ mấy ngàn năm trước kia. Mặt khác, dưới sâu vùng ven đô Thiên Tân Vệ có rất nhiều đường hầm bỏ hoang do người xưa đào để nung gạch tạo thành. Đa phần tên địa danh đều có chữ Diêu, tức là hầm lò. Ví dụ như Ngô Gia Diêu, Nam Đầu Diêu chẳng hạn. Hễ là nơi nào trong địa danh có chữ Diêu thì đều có mặt bằng trung bình tương đối cao, bởi vì dưới lòng đất hoàn toàn là gạch nung, là gạch hỏng nung quá lửa không dùng được khi xưa. Tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, dần dần biến thành mặt đất, so với những nơi khác cao hơn rất nhiều. Cho nên mỗi lần xảy ra lũ lụt cũng không thể ngập đến nơi này. Nghe nói phong thủy của chúng không tệ, bởi vì phía dưới toàn bộ là gạch nung, không có mồ mả, là nơi rất sạch sẽ. Trong khi đó, trong số cư dân sống ở nơi này có vài gia đình thợ thủ công nung gạch qua nhiều thế hệ, có tay nghề tổ truyền. Quách sư phụ có quen biết vài người như vậy, thường nghe họ nói về gạch đại niên ra sao, gạch nung ra chỗ lò khác nhau thế nào. Ông ta nghe kể lại nhiều nên cũng được coi là võ vẽ hiểu biết về phương diện này. Ông ta thấy gạch xanh trong tầng hầm thực sự là gạch để xây mồ mả, hơn nữa còn là loại gạch cổ trong những ngôi mộ thời xưa. Mặt dưới có hoa văn hình ngư long, thực sự không phải là đồ vật quen thuộc thời cận đại. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu rồi, mặt đất đã biến đổi rất lớn, sửa đường dựng cầu, xây nhà cùng với dòng sông ban đầu đã thay đổi dòng chảy, khiến cho thế phong thủy phát sinh biến hóa. Cho nên Trương Bán Tiên cũng không thể nhìn ra thế phong thủy ban đầu ra sao, chỉ biết đại khái là nằm ở khu vực ngã tư. Lúc này họ tìm được ngôi mộ cổ mấy trăm năm trước, thấy quy cách của gạch dùng để xây mộ không phải là bình thường, nhất là một ngôi mộ nằm theo thế. Bởi vậy có thể xác định kim đầu Ngô Công Huyệt ở ngã tư khu ngói nhà họ Ngụy 89 phần chính là ngôi mộ này. Không khí trong ngôi mộ không thông thoáng, khiến cho ba người khó thở. Cái đèn thủy nguyệt nhỏ trên tay chập chờn chập chờn, thấy rõ nơi này ngoài bốn bức vách thì chẳng còn cái gì, là một ngôi mộ rỗng. Quách sư phụ thầm nhủ trong lòng, khu nhà ngói nhà họ Ngụy hoàn toàn không có bóng dáng của Liên Hóa Thành, xem ra không thể hoàn toàn tin vào giấc mộng của cái miếu thổ địa Trần Đường Trang nữa. Chuyến này đi ra hóa thành công cốc, trời mưa tầm tã khiến nước chảy qua lỗ thủng xuống mộ, không nói đến việc bị liên lụy chịu khổ, còn mất cả công sức và thời gian, có gì đen đủi hơn thế này không? Ba người không thu hoạch được gì, vừa định quay người đi, đột nhiên nghe thấy tiếng bên trong mộ vang lên một tiếng động loẹt xoẹt loẹt xoẹt, do người nào đó dẫm chân lên nhà mà phát ra. Sư phụ chợt có suy nghĩ, trong lầu hoàn toàn không có người ở, ngôi mộ cũng trống không, bên ngoài lại là trời đang mưa như vậy, thì ai đang đi vào đây? Trong lúc đang kinh ngạc, họ chợt thấy một vật lăn nhanh như chớp từ trên cầu thang xuống. Ngọn đèn trong ngôi mộ quá yếu ớt, vật đó lăn đến chân mà ông ta còn chưa thấy rõ là cái gì. Quách sư phụ vừa hạ cái đèn xuống xem cho rõ thì giật mình không tự chủ được lùi lại nửa bước. Đó là một cái đầu người đầm đìa máu, mặt và cổ bê bết máu, vẫn đang trợn trừng hai mắt, ngửa mặt lên nhìn trừng trừng vào ba người họ. Trong mắt chuyển động, nhè răng nhếch miệng, thực sự không biết là muốn cắn người hay muốn nói cái gì nữa. Ba anh em giật mình đánh thót, đánh bạo giơ đèn lên trước để chiếu sáng. Họ nhìn thấy rõ ràng một cái đầu người đầm đìa máu vừa mới bị chặt xuống khỏi cổ, lăn lồng lốc từ trên cầu thang xuống hầm mộ. Gương mặt của cái đầu người co giật hai cái, đôi mắt trợn lên rồi bất động. Trong lòng họ thừa hiểu, nhất định vừa có kẻ gây án trên tầng. Ba người lập tức rút búa cán gỗ đàn ra, lao vọt lên trên cầu thang để chạy tới phòng khách. Ba người nhìn thấy một thi thể không đầu nằm trên mặt đất, bên cạnh đó có một người đang ngồi, sắc mặt như tro tàn, có một người phụ nữ nữa. À ta chạy nhanh như một làn khói đèn, vèo một cái là lao vào trong góc tối tránh ánh đèn chiếu của mọi người. Đinh Mão nhanh tay lẹ mắt vội đuổi theo, nhưng chẳng thấy cái gì, giống như y gặp quỷ vậy. Ba người quay đầu lại nhìn kỹ kẻ đang ngồi dưới đất, hóa ra chẳng ai xa lạ, đó là gã thủy tặc Ngư Tứ Nhi, người đã vớt được cái xác đứa trẻ ở ngã ba sông. Trong lòng ba người đều thấy khó hiểu, cái tên trộm khó ưa này tại sao lại chạy đến nghĩa trang nhà họ Ngụy, còn kẻ bị chặt đầu kia là ai? Quách sư phụ nói, Ngư Tứ Nhi, mày thả lưới nhỏ đã đủ lắm rồi, bây giờ khơi khơi dám ra tay sát hại người khác, riêng việc này đã đủ cho quan phủ phán mày tội chết rồi. Đinh Mão nói tiếp, khá lắm, thằng trộm khó ưa thả lưới bắt cá, hàng năm trên sông Hải Hà có nhiều người chết đuối như vậy, tại sao lại không đến lượt mày chết đuối vậy? Tao ngày nào cũng chờ vớt xác cho mày đây. Lý Đại Lăng cũng biết Ngư Tứ Nhi, mắng, đồ vô lại, đến mồ mả cũng không tha, đồ thiếu đạo đức, máu lạnh, đến chỗ này ăn trộm được cái gì rồi? Ngư Tứ Nhi đang sợ tới mức hồn vía trên mây, vừa nhìn thấy ba người lập tức tỏ vẻ ăn năn cầu xin tha thứ. Ba vị đại gia, ba vị đại gia, cả ba vị còn lạ gì bản thân tôi nữa, dù có thêm hai lá gan tôi cũng không dám giết người đâu. Mọi người có thể nhìn thấy tôi đã sợ đến mức đái ra quần đây này. Trong lòng Quách sư phụ thừa hiểu Ngư Tứ Nhi tuyệt đối không có gan giết người, bèn hỏi việc cho rõ ràng rồi mới đánh giá sau. Ông ta hỏi gã vì sao lại chạy đến nghĩa trang nhà họ Ngụy, người bị chặt mất đầu kia là ai, kẻ nào đã ra tay. Quách sư phụ vừa hỏi vừa dọa Ngư Tứ Nhi, nếu không nói thật sẽ bảo Đinh Mão dùng búa chém chết gã. Ngư Tứ Nhi không dám giấu giếm, hai năm rõ mười mà khai báo. Thì ra từ lúc thả lưới bắt cá nhỏ dưới chân cầu vớt được cái xác đứa bé, gã đã sợ tới mức không dám bén mảng tới bờ sông nữa, trộm gà trộm chó khắp nơi để sống qua ngày. Sau đó kết bái anh em với một gã du côn có biệt danh là Gà Con. Có câu cửa miệng, người có ngay có gian, gỗ có tốt có xấu. Hai gã lưu manh này không có chút phẩm chất gì là tốt đẹp, chuyên rình mò người khác, hở ra cái gì là trộm cắp, không bao giờ làm được việc tốt cả. Thiên Tân Vệ gọi trứng gà là Gà Con, nhưng xét cho kỹ, đầu của cái tên du côn Gà Con này bóng loáng còn hơn cả trứng gà. Tên này hành xử ngang ngược, bạo ngạn, không coi ai ra gì, ăn mặc lố lăng, hai tay xăm trổ, ăn cơm không bao giờ trả tiền. Nếu có ai dám tìm hắn đòi tiền, kẻ này có thể bẻ gãy ngón tay của người đó. Tuy nhiên hắn chỉ là hạng mềm nắn rắn buông, hạng người chân chính lợi hại, kẻ này không bao giờ dám trêu vào. Hai ngày trước, Gà Con và Ngư Tứ Nhi đang đi dạo trên đường thì nhắc thấy một người đẩy một chiếc xe bán kẹo dọc đường. Người bán này là một người ngoại tỉnh hiền lành, có vẻ như mới vào thành không lâu. Hắn nháy mắt Ngư Tứ Nhi. Ngư Tứ Nhi vội hấp tấp tách biệt ngồi phẹt xuống đường, giả vờ làm người đang ngồi chơi dỗi việc. Gà Con vừa vuốt cái đầu chọc của mình, vừa tiến lại gần cái xe bán kẹo dọc đường, không hề nói một câu mà chỉ nhìn chằm chằm vào người bán kẹo. Người bán kẹo nhận ra kẻ này là người không dễ chọc, đi lại nghênh ngang, đầu cạo bóng loáng, trên đầu dán hai miếng cao, đầu nghiêng bên nọ ngả bên kia, mắt liếc ngang liếc dọc, huyệt thái dương gồ lên, quay hàm bạch ra, toàn thân đầy xăm trổ, thấy biết ngay là du côn, vội vàng trưng ra gương mặt tươi cười hỏi: "Ngài có muốn ăn kẹo bọc đường không?" Gà Con giống như mèo bị dẫm phải đuôi, hung tợn quát lên: "Mày hỏi ngu bỏ mẹ, không ăn kẹo bọc đường thì đến đây ngó hay sao?" Người bán kẹo không dám đắc tội với hắn, vội nói: "Chỗ này có kẹo bọc đường, bánh gạo nếp nhân đậu, bánh táo rắc cạt kê vàng, ngài muốn ăn loại nào, cần bao nhiêu cái?" Gà Con không thèm hỏi giá, mà chỉ hỏi loại kẹo bọc đường nào mà dẻo. Nghe người bán trả lời gạo nếp là gạo dẻo, nên loại kẹo này dẻo nhất, hắn há miệng đòi mua 2 cân. Bán hàng rong phải trung thực, không thể nào gian dối cân lạc, nếu không thì bán được cho ai? Mà cho dù có gian dối cân lạng thì cũng không dám gian dối cân lạng với gã đầu chọc này. Kẻ này rõ ràng đến kiếm chuyện. Người bán kẹo bọc đường cẩn thận ứng phó, cắt ra một miếng bánh gạo nhân đậu to, vừa mới hấp chín vẫn còn nóng hôi hổi, cân lên 2 cân 3, nhưng chỉ tính có 2 cân. Sau đó lấy lá sen bọc lại kỹ lưỡng, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí một đưa cho Gà Con. Gà Con cầm lấy không trả tiền, mà hắn cũng đâu có ý định trả tiền. Một tay cầm gói bánh, một tay móc lá sen, cau mày nói: "Tao bảo này, cái bánh này thiếu nguyên liệu rồi, mày cứ tự nhìn mà xem, sao lại chỉ có gạo nếp mà không có nhân đậu? Thế này mà mày không biết xấu hổ mà đòi tiền sao?" Người bán bánh kẹo oán thầm, chạy từ bến xe bên kia sang Thanh Minh: "Ngài nhìn lại đi, nhân đậu đâu có ít đâu." Anh ta còn chưa dứt lời, Gà Con đã úp cả cái bánh gạo nhân đậu nặng hơn 2 cân còn nóng hổi vào chính mặt người bán kẹo, tiện đà giật luôn cái cân trong tay gã. Người bán kẹo không nhịn nổi nữa, đã ăn chùa không trả tiền còn đánh người. Những người đi kiếm sống ngoài đời là những kẻ nào có dễ bắt nạt. Anh ta vuốt bánh trên mặt, xông lên định liều mạng. Gà Con giật được một cái cân là quay đầu bỏ chạy, người bán kẹo đuổi giết phía sau. Vẫn bàng quan ngồi nhìn, Ngư Tứ Nhi thấy người bán bánh đã chạy xa, bèn đứng dậy đẩy chiếc xe chạy một mạch vào trong ngõ nhỏ. Người bán kẹo đuổi không kịp, đến khi trở về thì thấy cả xe lẫn bánh và hộp tiền đều không còn bóng dáng. Thường thường hai thằng bại hoại Ngư Tứ Nhi và Gà Con đều dùng cái phương thức bẩn thỉu này để trộm cướp. Ngày hôm đó cướp xe bánh bỏ chạy, đợi lúc hội họp được bao nhiêu tiền hai thằng sẽ chia nhau. Hôm đấy chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, Ngư Tứ Nhi hoảng hốt chạy bừa, dốc sức đẩy chiếc xe chạy một mạch đến cuối ngõ cụt, thẳng tay vứt nó lại, lấy sạch tiền trong hộp nhét vào trong ngực áo. Nhưng bán kẹo bọc đường thì được mấy hào chứ, chỉ là một nắm vài đồng tiền xu trinh. Ngư Tứ Nhi không có cam lòng, khi đi lộn trở ra thì nhìn thấy một dãy phòng mặt tiền trong ngõ hẹp. Trong số đó có một căn phòng bị khóa cửa, nhưng cửa sổ tầng trên cùng lại đóng không chặt. Y là kẻ cắp chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn ra một cái sơ hở có thể lọt vào. Thừa dịp không có người, y cạy cửa sổ tầng trên rồi lẻn vào. Còn chưa kịp ra tay, y chợt thấy bên ngoài vang lên tiếng mở khóa, rõ ràng là chủ nhà đang về. Ngư Tứ Nhi thầm rủa không may, nhưng gan ăn trộm của y không có nhỏ, cũng có một chút lanh trí của kẻ trộm cắp. Y tự hiểu nếu cho người ta vào thì sẽ bị bắt tài trận, nhất định sẽ bị dần cho nhừ xương, không khéo còn phải vào nhà lao ngồi chơi cũng nên. Trong đầu y lóe ra một cách, y lách mình trốn vào trong tủ quần áo, liền lút quan sát tình hình bên ngoài, chỉ chờ trực có cơ hội thuận lợi là chuẩn đi. Nhưng y tuyệt đối không thể tưởng tượng được cái cảnh tượng mà y nhìn thấy sau khi trời tối, thiếu chút nữa đã làm cho bản thân chết khiếp vì sợ. Những người ở trong căn phòng đó là một cặp vợ chồng son, kết hôn chưa được 1 năm. Người chồng đi buôn bán ở nước ngoài, để lại cô vợ mang bầu ở nhà một mình. Bởi không yên tâm nên thuê một người vú già về chăm sóc. Mùa hè thời tiết nóng bức, cửa sổ tầng trên cũng không có đóng kỹ. Ngày hôm đấy cô vợ cùng với người vú già đi ra ngoài chợ, mua xong đồ ăn là trở về. Đâu có nghĩ đến chỉ trong chốc lát đã có người lẻn vào trong nhà. Người được thuê đến chăm sóc cô vợ tên là Vương Tẩu, chạy nạn từ Sơn Đông đến. Tính cách đáng tin cậy, được giao cho quán xuyến những công việc mua thức ăn, nấu nướng. Buổi tối thì ngủ ở gian ngoài, đồng thời làm bạn với cô vợ luôn. Hai người về đến nhà, nấu cơm xong lên ăn. Cô vợ mang thai tháng thứ 7, thứ 8, bụng nhô cao, thân thể trở nên nặng nề, không chịu ngồi lâu được. Ăn xong tắm rửa lên giường nằm. Vương Tẩu kéo cái ghế lại ngồi ở cạnh giường. Trên bàn có một khay đồ đan, bà ta vừa buôn chuyện giải buồn cho cô vợ, vừa thêu thủa may vá. Ngư Tư Nhi suy tính đợi đến khi Vương Tẩu và cô vợ đều đã lên giường ngủ, y sẽ rón rén chuẩn đi. Nhưng có ngờ đâu được, hai người này buôn chuyện tào lao đến mức trời tối đen vẫn còn chưa chịu đi ngủ, khiến cho y cực kỳ sốt ruột. Trốn trong tủ quần áo lén lút canh chừng bên ngoài, hai chân đều đã cứng đơ lại rồi, khó chịu không sao tả xiết. Trong lòng hối hận khỏi phải bàn, y hối hận vì đã nổi lên ý nghĩ gian tà, nếu không đã không đến mức bị người ta cầm chân trong phòng không ra được. Hai người phụ nữ chủ nhà và người giúp việc này thực ra y không quan tâm, mà chỉ sợ không may lộ ra kinh động đến hàng xóm láng giềng. Y trốn trong tủ quần áo không dám thở mạnh đến một cái, chỉ mong chờ hai người phụ nữ này mau chóng đi ngủ. Chả hiểu lấy đâu ra mà lắm chuyện buồn vậy. Nói chuyện đến tầm giữa canh 2 và canh 3, cô vợ đã mệt mỏi, lúc ấy mới nằm xuống ngủ. Vương Tẩu vẫn ngồi dưới đèn, cố thêu một món đồ làm giang dở. Ở ngay cửa phòng đặt một cái chăn dưới sàn, bởi vì phụ nữ có thai nên hành động không tiện. Buổi tối có đi tiểu tiện đêm hoặc có chuyện gì, cô ta có thể thức dậy bất cứ lúc nào, có sẵn chăn đệm ở đó ngủ luôn. Ngư Tư Nhi thời hiểu lúc ấy vẫn chưa thể đi ra, bởi vì hai người vừa mới nằm xuống còn chưa có ngủ say, đành phải đau khổ chịu đựng. Lại đợi thêm một lúc lâu nữa, nhận thấy Vương Tẩu và cô vợ đều đã ngủ sâu rồi, y nắn bóp hai cái đùi đã tê cứng. Vừa mới định đẩy cửa tủ quần áo đi ra ngoài thì chợt nghe thấy cửa sổ gian ngoài có tiếng rít lên rất nhỏ. Ngư Tư Nhi làm nghề gì chứ? Y là nghề trộm, chuyên môn lẻn vào nhà người khác trộm cắp. Y nhận ra tiếng động đó khác thường, giống như có trộm đang thăm dò ở đây. Nhưng sợ đánh thức người nhà đang ngủ trong phòng nên không có dám mạnh tay, chỉ từ từ nhẹ nhàng đẩy cái cửa sổ. Ngư Tư Nhi thầm than khổ, tự nhủ không may đen đủi thế là cùng, không biết là kẻ trộm từ đâu nhảy ra nữa. Buổi chiều về đến nhà, lúc nấu cơm, Vương Tẩu đã phát hiện ra cửa sổ chưa đóng kín, sợ có trộm lẻn vào nên vội vã đóng chặt cửa lại. Ngư Tư Nhi đã tận mắt thấy quá trình đó. Đến lúc ấy nghe tiếng tên trộm đi ngoài cửa sổ đẩy vài cái, thấy không đẩy ra được, kẻ đó lập tức lật mái nhà lên, động tác nhẹ đến mức thần kỳ. Ngư Tư Nhi phải căng tai lên mới có thấy được, còn hai người đang ngủ trong phòng dĩ nhiên là không có phát giác được. Chỉ trong chốc lát, một bóng đen nhảy từ nóc nhà xuống, rơi xuống mặt sàn nhẹ như một chiếc lá cây, không phát ra một tiếng động nào. Ngư Tư Nhi thầm nhủ trong lòng, khinh công tốt con mẹ nó thật, từ khi xử bắn Hoạt Ly Miêu chưa từng nghe nói Thiên Tân Vệ còn có phi tặc lợi hại như thế này. Kẻ này là ai, ở đâu đến vậy? Y nín thở trợn mắt quan sát, nhưng đèn trong phòng đã tắt, chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình đen thôi. Thể hình rất lớn, hai đầu vai nhô cao, hai cánh tay dài, còn những chi tiết khác đều không có nhìn rõ. Bóng đen đó rón rén ra ngoài bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào người vợ đang ngủ. Ngư Tư Nhi cứ tưởng đó là một tên hái hoa dâm tặc. Lúc bấy giờ trăng chợt ló ra ngoài mây, ánh trăng xuyên qua lỗ thủng trên nóc nhà giúp y có thể nhìn rõ trong phòng có một người, toàn thân được bao bọc kín mít, đầu đội một cái khăn trùm đầu. Kẻ đó xoay người lại, lộ ra một gương mặt giống hệt như thiên lôi, đôi mắt sáng rực vẻ ma quái, khiến cho Ngư Tư Nhi sợ tới mức mặt vàng như đất, bịt kín miệng của mình, cố gắng nhịn lấy tiếng hét kinh hoàng sắp phát ra khỏi miệng. Rõ ràng đó là một con khỉ ngựa khổng lồ, toàn thân lông lá, ăn mặc giống hệt như một người phụ nữ. Hành tích của nó quá ma quái, nửa đêm đột nhập vào nhà người ta bằng đường nóc nhà, cởi quần dấn mông phụt ra một làn khói xanh. Ngư Tư Nhi trốn trong tủ quần áo, dù đã bịt kín miệng mũi nhưng vẫn ngửi thấy một mùi tanh tưởi nồng nặc tới mức váng đầu tối sầm mặt, thiếu chút nữa là hắn đã hôn mê. Còn hai người đang ngủ trong phòng bất tỉnh vì ngạt thở, dù sét đánh bên tai cũng không có thể tỉnh lại.

Biểu diễn xong màn ảo thuật vạn người biến thành quỷ, ảo thuật gia chắp tay thi lễ xung quanh, rồi cầm cái chiêng đồng xin tiền thưởng. Những người đến chợ buôn bán lờ ngựa, buôn bán gia súc, không thiếu những ông chủ bản địa, còn có cả những thương nhân buôn bán gia súc lớn đến từ tỉnh ngoài. Tất cả đều là những người có tiền. Mọi người chỉ chờ ảo thuật gia bộc lộ tài năng. Nếu như màn ảo thuật hấp dẫn, họ sẽ không tiếc tiền ban thưởng. Ảo thuật gia cũng là kẻ tham tiền, lại diễn một màn ảo thuật bí ẩn hơn, có tên là hái đào trong tranh. Màn ảo thuật cổ vạn người biến thành quỷ, ít ra còn có người từng thấy và xem được. Nhưng với màn ảo thuật hái đào trong tranh thì đến cái tên cũng chưa từng nghe thấy. Ngày hôm đó, toàn bộ những người vây quanh coi như được mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy ảo thuật gia dắt một con ngựa đi ra, rồi lại lấy một bức tranh cuộn cổ, mở bức tranh ra cho mọi người xem. Trong bức tranh có vẽ một cây đào, nó đã kết trái được một quả bàn đào lớn chín mọng. Giấy của bức tranh đã ố vàng. Đến khi mọi người đứng xem nhìn rõ ràng, ảo thuật gia vẫy tay một cái, con khỉ ngựa đứng bật dậy, đi thẳng tới bức tranh. Mọi người hoa mắt một cái, trong sân diễn đã không còn bóng dáng của con khỉ ngựa. Mọi người đều tấm tắc thấy kỳ lạ, con khỉ ngựa kia đã biến mất đi đâu. Đến khi nhìn vào bức tranh cổ thì đã thấy thêm một con khỉ ngựa đứng bên trong. Ảo thuật gia vung bức tranh một cái, con khỉ ngựa lại xuất hiện tại chỗ cũ, tay cầm một quả bàn đào, há miệng gặm từng miếng lớn. Bức tranh vẫn là bức tranh cũ, nhưng quả bàn đào trên cây lúc này đã không thấy đâu nữa. Toàn bộ những người hiếu kỳ đứng xem đều tròn dẹt mắt. Rất lâu sau mới phục hồi tinh thần, cất tiếng khen như sấm nổ, thi nhau thưởng tiền. Gà con cũng chen vào trong đám người xem náo nhiệt, thấy thế thì thèm nhỏ dãi. Không ngờ diễn ảo thuật lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng mấy chốc đã kiếm được mấy đồng. Tại sao mấy đồng đã được gọi là nhiều? Mà vào thời dân quốc, mọi thứ đều rất rẻ. Một đồng có thể mua được rất nhiều túi bột mì tầm 4-50 cân, đủ cho một gia đình ăn trong một tháng. Gà con nảy sinh ý nghĩ đen tối, đang định đi cướp số tiền của ảo thuật gia. Tốt nhất là còn có thể buộc người này khai ra chân tướng bí mật của màn ảo thuật đó. Nếu học được khả năng này, sau này chẳng phải hắn sẽ ngày ngày được nhắm sơn hào hải vị hay sao? Sau khi phiên chợ tan, hắn bám giết theo sau ảo thuật gia. Khi tới trước căn nhà bị ma ám ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy, một người một khỉ đi phía trước đột nhiên biến mất. Gà con đã từng sống ở khu vực này, hắn thừa biết căn nhà bị ma ám ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy có rất nhiều căn phòng bí mật. Năm xưa, nguyên nhân chủ yếu mà vị hội chủ mua lại căn nhà ma ám này là vì bí mật buôn thúc phiện đen, nhằm dễ dàng tiến hành giao dịch ngầm, không để lộ ra ngoài ánh sáng những căn phòng bí mật. Về sau một nhà năm người chết bất đắc kỳ tử trong nhà, kể từ đó không còn ai dám ở nữa. Ngôi nhà này bị bỏ hoang từ đó tới giờ. Ảo thuật gia này chắc chắn đã chui qua địa đạo đi vào trong nhà. Nhưng diễn ảo thuật kiếm được không ít tiền, tại sao kẻ này phải chui trong ngôi nhà ma ám? Gà con sợ đơn sợ kép, chỉ dám đứng cạnh phía đối diện bên kia đường, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà hoang. Đến đêm, hắn nhìn thấy con khỉ ngựa đi ra khỏi nhà, mặc quần áo của con người, hành tung lén lén lút lút, đi vào trong thành không biết để làm cái gì. Mỗi lần ảo thuật ra ngoài kiếm tiền đều đi theo hướng vùng đất trũng phía nam, mà không đi vào trong thành. Chẳng ai ngờ Ngư Tứ Nhi lại bất chợt gặp con khỉ ngựa đó. Hai thằng kể lại chuyện của mình xong, cảm thấy tên ảo thuật gia này không phải hạng tốt đẹp gì. Ngày mai mỗi thằng xách một con dao phay, cầm theo đèn bão, chui vào trong nhà tóm lấy tên ảo thuật gia, chấn lột lấy một mớ tiền tài. Đồng thời sẽ bắt hắn khai ra chân tướng của màn ảo thuật vạn người biến thành quỷ và hái đào trong tranh ra. Bình thường thì gà con luôn thích chọc ngoáy vào điểm yếu của người khác, cho rằng cái tên ảo thuật gia này sẽ có tật giật mình, sẽ không dám phản kháng lại hai thằng bọn chúng. Còn con khỉ ngựa kia, dù có bản lĩnh đến thế nào, cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi. Trước này Ngư Tứ Nhi cứ dính đến trộm cướp là coi trời bằng vung, giờ lại còn có tên lưu manh gà con cầm đầu, đương nhiên là không có nửa câu phản đối. Ngày hôm đó, khi chúng đi ra khỏi nhà, đi đến giữa đường thì trời chợt mưa giông. Hai thằng đội mưa chạy vào ngôi nhà ma ám. Vừa vào trong nhà thì đã thấy con khỉ ngựa ngồi chồm hổm ngay trước mặt. Hai mắt nó đang nhìn chằm chằm vào nắp phần mộ đã mở tung. Thấy có kẻ lạ đột nhập, nó lập tức nổi khùng tấn công. Dao phay còn chưa kịp rút ra, gà con đã bị con khỉ ngựa vung tay cắt đứt đầu. Ngư Tứ Nhi sợ mất hồn, ngồi phệt xuống đất,